Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2472, kiếm tam hành, kiếm bổ thất thải thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm chế tại kiếm khí kia phía dưới, vậy mà xuất hiện vết rách xuất thủ hắc bào người sắc mặt đại biến. Ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục như vậy, cấm chế liền bị chặt đứt, đây chính là đạo tổ cảnh bảo vật cấm chế, đối phương vậy mà có thể chém ra. Hắc bào nam tử trong lòng có chút không tin, nhưng là cấm chế vết rách xuất hiện, chắc hẳn không được bao lâu, cái này kiếm tam hành liền có thể phá vỡ hắn cấm chế. Một khi cấm chế bị phá ra, hắn cũng không phải kiếm tam hành đối thủ. Kiếm tam hành kiếm đạo tu vi cực mạnh, thực lực càng là tiếp cận đạo tổ cảnh. Một khi phá vỡ hắn cấm chế, hắn sợ rằng sẽ bị kiếm tam hành chém giết. Trên thân khí tức tăng vọt, hắn nhất định phải tại cấm chế không có bị chém phá thời gian trước áp chế kiếm tam hành, giết chết kiếm tam hành. Oanh, vong xuyên thiên hà thủy. Hắc bào nam tử khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn bạo phát. Hư không bên trong xuất hiện một đầu thiên hà phía trên cuồn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.